8. Lời tựa cho bộ phóng sanh, sát sanh, hiện báo lục của tiên sinh Giang Thận Tu, trích lục. Tiên sinh Giang Thận Tu là một người yêu tiết sanh mạng loài vật, tin sâu nhân quả. Vì thế, đối với thiện báo của việc ăn chay phóng sanh, ác báo của chuyện sát sanh ăn thịt, bèn ghi lại những gì ông được thấy, nghe để khuyên đời. Hậu duệ của ông là cư sĩ Dịch Viên, muốn đúc bản kẽm để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu giảng hồi sát kiếp, nhờ quan viết lời tựa. Quan tâm như mặt lưng tấm gương, học vấn như nhìn vào tường vách. Chỉ học đòi ngu phu ngu phụ, thật thà niệm Phật. Làm sao phát huy được diệu đạo, khiến cho những kẻ câu nệ hư giả thấy thấu tột dần mặt trời, để từ đó phát sanh chánh tín, đạt lợi ích thực sự cho được. Nhưng việc này liên quan đến kiếp vận, vì nghĩa chẳng thể tà từ, miễn cưỡng viết lời tựa rằng: đại đức của trời đất gọi là sanh, đại đạo của Như Lai gọi là từ. Người và loài vật tuy khác, tâm tánh vốn đồng. Như Lai xem khắp tam thừa lục phàm đều như con một. Vì sao vậy? Do họ đều có đủ Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Hãy gác tam thừa lại đó, lục phàm là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tuy cao thấp khác hẳn nhau, khổ vui khác biệt dời dời, nhưng nói chung đều là chưa đoạn hoặc nghiệp, chưa thoát sanh tử. Phước trời nếu hết, ắt phải đọa xuống. Đội địa ngục nếu diệt, ắt phải sanh lên. Giống như bánh xe xoay dần lên cao xuống thấp. Ta này may được thân người, lẽ ra phải nên khéo léo lập cách để che chở, thương tiếc sanh mạng loài vật, thấu hiểu đức hiếu sanh của trời đất, toàn vẹn lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta. Bởi lẽ các loài vật và ta cùng sống trong dòng trời đất, cùng được thiên địa sanh thành dưỡng dục, lại còn cùng biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người nhân đối với xương khô còn gom nhặt đem chôn, đối với thảo mộc còn để mọc dài chẳng chặt, để đâu chịu sướng thích bụng miệng mình, khiến cho các sinh vật sống trên đất dưới nước phải chịu nỗi khổ chặt xẻ nấu nướng ư? Phải biết những loài vật ấy từ du thủy đến nay cũng từng thuộc địa vị cao quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết nhờ oai quyền để dung bồi đức, trái lại cậy vào oai quyền để tạo nghiệp. Rốt cuộc ác nghiệp tụ tập như rừng, đọa trong dị loại. Miệng chẳng thể nói được, tâm không có trí khôn, thân không tài khéo, phải mắc vào nạn ấy. Tuy kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, vì mặt sự thì được, nhưng oán hận kết lại không thể không tạo thành ý niệm đời đời kiếp kiếp báo oán hay sao? Nếu con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ bị giết chóc của loài vật, chẳng lẽ không sợ do oán nghiệp kết sâu thường bị chúng nó giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt phước thọ của chính mình ư? Con người chỉ muốn quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý. Chính ra phải nên phát tâm đại bi, hành nghiệp phóng sanh, khiến cho thiên địa quỷ thần đều thương xót tấm lòng thành thương yêu loài vật của ta, thì những điều mong muốn như trên sẽ có thể đạt được. Nếu cậy ta có tiền tài, ta có trí lực, bày đủ mọi cách để bắt giữ loài vật cho sướng khoái bụng miệng mình, chẳng đoái hoài nỗi đau của chúng, há còn có thể gọi là con người sánh cùng trời đất thành ba ngôi nữa ư? nhưng ta cùng chúng nó, cùng trong sinh tử, từ du thủy đến nay. Mỗi một kẻ trong số đó đều là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của ta. Ta cũng đều là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của mỗi con vật ấy. Mỗi một kẻ ấy, hoặc trong nhân gian, hoặc trong dị loại, từng bị ta giết, ta cũng hoặc trong nhân gian, hoặc trong dị loại, từng bị kẻ ấy giết. Làm người thân, kẻ oán, sanh ra nhau, giết hại lẫn nhau, lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa, gấp gáp thay đổi, còn e quá chậm. Lẽ nào vẫn cứ dậm bước theo thói thường, vẫn chấp mê tình, cho là trời sanh ra dị loại vốn để làm thức ăn cho con người hay sao? Ta còn có đủ hoạt nghiệp, cố nhiên không cách gì thoát ra ngoài luân hồi. Dạng nhất, tội của chúng đã hết, lại được sanh làm con người, thiện căn phát sanh, nghe pháp tu hành, đoạn hoặc chứng chân, được thành Phật đạo. Nếu ta đọa lạc, còn mong kẻ ấy rủ lòng từ cứu giúp, hồng thoát khổ được vui, đích thân chứng được Phật tánh, há có nên kỳ vào sức mạnh nhất thời để rồi bao kiếp không được cứu ư? Xưa có vị cao tăng cất chân không đạp trùng kiến. Có người hỏi nguyên do. Ngài nói: ta và chúng cùng trong sanh tử, nếu chúng nó thành Phật trước, còn mong chúng rủ lòng từ cứu ta, sao dám khinh miệt chúng? Do vậy biết Phật thấy chúng sanh đều là Phật, còn chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Phật coi chúng sanh đều là Phật, nên lắm cách giáo hóa, chỉ dạy, đủ mọi cách chiết phục, nhiếp hóa. Dẫu cho kẻ hoàn toàn chẳng có tín tâm, cũng chẳng buông bỏ, khéo léo vận dụng phương tiện, khiến kẻ ấy trồng thiện căn. Đợi khi nhân duyên đã đủ, sẽ tự nhiên phát sanh tăng trưởng, y giáo phụng hành. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, nên nghe lời Phật chẳng sanh cảm kích. Trái lại, còn dùng tri kiến tà dạy sai lắm của chính mình để hủy bán nhiều lẻ, thậm chí phá hủy chùa tháp, thiêu đốt kinh điển, cố kết bè đảng ma, phá hoại thanh tu, đến khi chánh trí hơi mở mang, có thẹn hối cũng không kịp. Do vậy, bèn lại quy mạng Như Lai, hưng khởi sùng tín Phật pháp. Xưa nay đa phần đều như thế. Phải biết, cha mẹ đối với đứa con ngỗ nghịch còn sanh lòng bỏ bê, chứ Phật đối với những phường nghịch ác bất tín càng sanh lòng thương xót. Vì sao vậy? Thương chúng nó hoặc nghiệp sâu nặng, đánh mất bổn tâm, tuy hiện thời trái nghịch với Phật, nhưng thiên chân Phật tánh sẵn có, vẫn chẳng mảy may bị mất. Như tượng vàng trong khuôn cháy, như bảo châu trong áo rách, như gương tần bị bụi phủ, như ngọc bích núi kinh còn chưa gọt giũa. Kẻ ngu chỉ thấy tướng trạng bề ngoài, chẳng biết nội dung. Còn Phật bỏ tướng trạng bề ngoài, bàn đến nội dung, nên không một chúng sanh nào bị bỏ qua. Phật còn chẳng khinh chúng sanh, há chúng sanh có nên khinh chúng sanh chăng? Do vậy, đối với hết thảy những chúng sanh sống trên đất, dưới nước, đều phải làm cho chúng được sống yên ổn, thường được bay, chạy, bơi lội trong môi trường sống của chúng, để loài nào loài nấy vui với thiên chân, đều hưởng hết tuổi trời. Như vậy thì những thứ thiện báo được nói trong sách này sẽ đạt được đủ cả. Người như thế đối với loài vật còn chẳng muốn làm cho chúng nó chẳng được sống yên, huống chi đối với con người, ắt sẽ thân ái đối với nhau, nâng đỡ lẫn nhau, tự nhiên phong tục tốt đẹp, con người hòa thuận, ắt cảm được mưa thuận gió hòa. Lẽ đâu muôn vật chẳng đông đảo, dân sung sướng, thời thế yên lành, đất nước thái bình ư? Lại mong những người cùng hàng với tôi chớ nên tự khinh. Hãy nghĩ ta có cùng một tâm tánh với Như Lai. Vì sao ngài hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, an trụ tịch quan, thường hưởng pháp lạc? Vì sao ta khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi lục đạo, chẳng có cách gì thoát lìa vậy? Tâm tánh là một, khổ vui một trời một vực. Nếu nhường cho một mình Đức Như Lai thọ dụng công đức của Phật tánh thì có còn được gọi là đại trượng phu nữa hay chăng? Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, Như Hòa Chuyển Ngữ. Chính lời tựa cho bản in gộp chung phóng sanh sát sanh hiện báo lục và các bài văn khuyên kiên giết phóng sanh. Phàm những loài có huyết khí đều có tri giác, đã có tri giác ắt tham sống sợ chết, hướng lành lãnh dữ. Chim thú côn trùng rợn rệp không loài nào chẳng như vậy. Nếu coi thường bắt giết thì tuy sức chúng nó chẳng thể chống lại, đành không biết làm sao được. Nhưng tâm chúng nó thù hận, quả thật chẳng ngôn ngữ văn tự nào có thể hình dung được. Nếu chúng sắp bị giết mà có người mua đem thả khiến cho chúng được sống, tâm chúng nó cảm kích cũng lại chẳng thể hình dung được. Dẫu cho chúng nó hiện thời chẳng có sức báo ân, báo oán, nhưng cái duyên thiện ác đã kết thì hoặc là trong đời này hoặc trong tương lai ắt sẽ có sự báo ứng chẳng ngờ được. Dẫu chúng nó chẳng thể báo đền ngay lập tức, nhưng thường hành phóng sanh hay thường hành sát sanh thì thiên địa quỷ thần đều thường soi xét bị giáng phước hay giáng họa, chứ coi thường nghĩ chúng nó yếu ớt rồi khinh khi. Người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm. Chẳng biết những tai ương thê thảm như đao binh, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch, vân vân, phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Nếu ý niệm từ bi thật sự tinh thuần, dù ở trong cùng một thời kiếp này, nhưng mỗi người mỗi thọ quả báo khác biệt. Xưa kia một đứa bé được cha dẫn đến quy y. Tôi hỏi: con có thích ăn thịt hay không? Nó thưa: thích lắm ạ. Tôi lấy ngón tay nó bỏ vào miệng nó, bảo: miếng thịt này ngon lắm, ăn thử xem nào. Nó cực lực phản đối: không ăn được, không ăn được đâu. Tôi nói: thịt của chính mình thì không ăn được, sao lại ăn thịt của những sinh linh khác được? Hiện tại con ăn thịt nó, tương lai nó cũng ăn thịt con. So với việc ăn thịt chính mình càng khổ độc gấp vạn lần. Do vậy thánh nhân dùng lòng trung hậu khoan thứ dạy người những gì chính mình không thích bị làm thì đừng làm cho người khác. Không giống như người đời du tri ỷ mạnh nuốt yếu, quen thói coi đó là chuyện thường, nào biết sát sanh ăn thịt là tội ác, là phi lễ. Thấy người không ăn thịt lại chê là hủ bại là mê tín. Giả sử người ấy đột nhiên bị biến thành chim, thú, cá, tôm, bị người ta bắt được, sắp bị giết, trong tâm liền tự nhủ, đấy là chuyện đúng lẽ, là chuyện nên làm, hoan hỷ trám đầy miệng bụng người khác hay sao? Hay sẽ nói là tội ác, là phi lễ, ôm lòng hận thù, không cởi gỡ được ư? Nếu lúc ấy có người kiên giết, bảo vệ sanh mạng và vật, chẳng ăn thịt, khuyên người ta đừng giết, sắp muốn mua đem thả, trong tâm con vật có chê người ấy là diễn dông, hủ bại, là mê tín hay không? Hay là sẽ cảm đức cứu mạng, suốt đời chẳng quên vậy? Nếu kẻ đó đặt mình vào chỗ ấy, suy đi nghĩ lại, tôi e rằng kẻ ấy thà ăn thịt của chính mình chứ chẳng chịu ăn thịt của chúng sanh. Than ôi, ai nấy đều có thể thành Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật, sao lại trái giác hiệp trần đến mức cùng cực như vậy? Tiên sinh Gian Thận Tu chính là vị quân tử ẩn dật vào đời Thanh trước kia, học vấn uyên bác, phẩm hạnh thuần chánh. Tuy chưa từng nghiên cứu vật lý đến tột cùng, nhưng tin sâu nhân quả. Vì thế, cụ sao lục những chuyện thấy nghe được về sự báo ứng do sát sanh hay phóng sanh biên soạn thành sách. Hậu duệ của cụ là Dịch Viên đem ấn hành vào năm Dân Quốc 11, tức năm 1922. Quan đã viết lời tựa, nên ở đây không cần phải nói nhiều. Hiện nay sát kiếp ngập tràn, lại thêm lũ lụt, hạn hán, đủ mọi tai họa, dân không lẽ sống, hết cả thuốc chữa. Những người cùng hàng muốn giải quyết vấn đề, từ căn bản tính ấn hành rộng rãi bộ Hiện Báo Lục để làm căn cứ giảng hồi kiếp dân. Lại do đối với lý tột cùng, bộ Hiện Báo Lục chưa nêu tỏ đầy đủ, nên đem những bài văn kiên giết phóng sanh của quan trong phần phụ lục của cuốn Dạng Thiện Tiên Tư trước kia in gộp vào cuốn Hiện Báo Lục này. Do vậy sẽ thấy tâm pháp của Nho và Phật chẳng hay miệt mài cứu vật, quả thật là miệt mài cứu người. Cách cứu giảng này chính là dốc sức từ nơi căn bản, đừng dèm chê là hoảng, gấp, nặng, nhẹ, không thích đáng. Những bài văn khuyên kiên giết phóng sanh của Liên Trì, Từ Vân, Tăng Đoan Phủ đều là vàng ròng trải qua trăm lần luyện, là ngọc đẹp không tì vết. Đọc những bài văn ấy sẽ khiến cho cái tâm tàn nhẫn của con người nhanh chóng tiêu diệt, ý niệm từ bi tràn trề nảy sanh. Chỉ có một bài sớ kêu gọi tu bộ ao phóng sanh ở Nam Tầm của quan khó tránh khỏi bị chê bai là đem thau xen lẫn vào vàng, nhưng cạn hết tất lòng ngu thành của tôi, gắn trọn hết thiên chức, khen hay chê cũng chẳng màng. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển 2, Như Hòa Chuyển Ngữ. Lời tựa cho bộ phóng sanh Trưng Tính Lục của chùa Pháp Vân. Xem khắp cổ kim, thời bình trị thì ít, thời loạn lạc lại nhiều. Dẫu cho thịnh trị thì bất quá chỉ được một trăm mấy chục năm mà thôi. Nguyên do gì đâu? Ý là do cái nghiệp đời trước sát sanh ăn thịt kết thành, và do cái tâm tưởng tư tự lợi trong đời này mà ra. Kết quả của sát nghiệp chỉ có ăn thịt là dữ dội nhất. Cả một đời người chẳng biết ăn thịt mấy trăm ngàn dạng sanh mạng, chỉ mong thỏa thích cho cái bụng miệng ta, bất kể nỗi thống khổ của chúng. Tuy là kỵ mạnh nuốt yếu, mặc sức ta làm, nhưng chất độc oán hận kết lại trong tám thức địa, đời đời kiếp kiếp giết chóc lẫn nhau, chẳng nhổ bỏ cái gốc ấy, khó chuyển được sát kiếp. Huống chi kẻ có trí thức nhưng chẳng biết thực sự thật lý nhân quả ba đời luân hồi sáu nẻo, bèn coi chuyện tự lập lập người, tự đạt làm cho người khác đạt là diễn dông sai lầm, chỉ muốn đoạt hết của cải người khác về tay ta. Do vậy tranh giành giành đất, dẫu giết người ngập thành ngập đồng vẫn chẳng đoái hoài. Ý họ muốn mở rộng cương thổ của ta, tăng lớn thế lực của ta, để con cháu ta hưởng phước vĩnh viễn. Chẳng biết trời đất lấy hiếu sanh làm đức, đã sống trong khoảng trời đất hiếu sanh ghét giết, sao lại khiến cho con cháu hưởng cái phước nghịch trời trái lý đạt được bởi sự giết người vô lượng ấy? Chính họ khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo, sao lại đáng thương như vậy? Con cháu, nếu chẳng phải là những người bị ta chiếm đoạt tài sản trong đời trước, nay đến sanh vào nhà ta, thì sẽ tuyệt diệt đến hết sạch, trọn chẳng sót một ai. Thanh Lương Sơn Chí chép: vào đời Tùy, Triệu Lương tướng ở Đại Châu, giàu nức đố độ dắt, có hai đứa con, trưởng tên là Mạnh, thứ tên là Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc sắp mất, Lương tướng chia tài sản ra làm hai phần, Mạnh được phần hơn. Đến khi Lương tướng mất rồi, Doanh cướp đoạt sạch, chỉ để lại cho Mạnh một rẻo vườn nhà. Mạnh làm thuê kiếm sống. Sau đó Doanh chết đi, làm con của Mạnh tên là Hoàng. Mạnh chết đi, đầu thai làm cháu của Doanh tên là Tiên. Hoàng lớn lên làm đệ tớ cho Tiên, lòng hận Doanh cướp đoạt sản nghiệp. Đúng dịp Tiên muốn đi triều bái Ngũ Đài, sai Hoàng theo hầu. Vào trong núi, đến chỗ đồng trống không người, Hoàng rút dao nói: ông nội mày đoạt gia nghiệp của tao, tao sẽ giết mày. Tiên chạy lẹ, Hoàng đuổi theo. Tiên chạy vào một am tranh, một vị lão tăng ngăn họ lại, trao cho mỗi người một chén trà thuốc. Uống xong, như mộng vừa tỉnh, biết rõ chuyện trước kia, cảm thấy hổ thẹn đau xót. Lão tăng nói: Doanh là tiền thân của Hoàng, cướp đoạt sản nghiệp của người khác chính là tự dứt bỏ sản nghiệp của chính mình. Tiên là Mạnh đầu thai trở lại để hưởng sản nghiệp trước kia, lời cha vẫn còn đó. Hai người bèn xuất gia tu đạo tại Ngũ Đài. Hai người này đời trước có thiện căn nên được Bồ Tát điểm hóa, được kết quả như thế đó. Nay người đời coi giết người là vui, quả báo về sau sẽ khó lòng tưởng tượng được. Năm Dân Quốc 11, 1922, các vị thiện sĩ Phùng Mộng Hoa, Ngụy Mai Tôn, Dương Ấu Nông, vân vân, do thấy sát kiếp tràn lan, nghĩ cách cứu giảng, bèn tậu đất bên sông Tam Xoa, lập chùa Pháp Vân làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh. Đến năm Dân Quốc 12, 1923, đào chính cái ao sâu để phóng sanh theo từng loài. Năm Dân Quốc 13, 1924, liền bắt đầu lo phóng sanh, hoặc chính mình mua về thả, hoặc có thiền sĩ mua đến thả. Tám năm qua, số lượng loài vật do chính hội ấy mua về phóng sanh tính ra tổng cộng là 360-70 gánh. Tiền chi phí tổng cộng là 4.600 mấy chục đồng, đều do các thiền sĩ nối tiếp nhau thực hiện. Nay đem số lượng những con vật được thả và khoản tiền chi dụng trong 8 năm lập thành báo cáo. Ngõ hầu ai nấy đều biết rõ, suốt 9 năm nay vì thường sống ở nơi ấy, chịu đựng nhọc nhằn chẳng nề gian khổ chính là Hòa Thượng Tâm Tịnh. Những người khác tuy cũng tận lực duy trì, nhưng chưa ai chuyên dốc sức vào đấy bằng sư Tâm Tịnh. Xét ra, hành động phóng sanh vốn nhằm phát khởi cái tâm kiên giết ăn chay của những người cùng hàng. Nếu có thể kiên giết ăn chay thì sát nghiệp chẳng tạo, sát báo sẽ tự dứt. Đối với những nghiệp đã tạo từ trước thì dùng sự kiệt lực tu thiện, chí thành niệm Phật để tiêu diệt. Phải biết, chùa Pháp Vân phóng sanh quả thật đã đi tiên phong dẫn đường cho hết thảy những người cùng hàng kiên giết ăn chay vậy. Người có tâm do nghe được chuyện ấy sẽ dấy lòng cùng sanh tâm từ bi, rộng lòng trắc ẩn, cùng hành đạo nhân từ đối với người khác. Yêu thương loài vật sẽ thấy lòng người chuyển biến, quyến thuộc trời thường giáng xuống. Mưa nắng đúng thời, ngũ cốc sung túc, lễ nghĩa nhân nhượng hưng thịnh, chiến tranh tiêu diệt, trong ngoài hiệp hòa, thiên hạ thái bình. Đấy chính là điều các vị như ông Phùng vốn dốc chí qua việc tạo dựng chùa Pháp Vân đề xướng phóng sanh vậy. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển 2, Như Hòa Chuyển Ngữ. Một lời tựa giải bày ý nghĩa việc cúng tế tổ tiên bằng cỗ chay. Chuyện ăn thịt là chuyện kỳ quái nhất, nhưng do quen làm đã lâu, chẳng biết là sai, ngược ngạo coi đó là lễ. Vì thế tế trời đất, cúng dỗ tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đàn khách khứa đều dùng thịt làm vật biểu thị tấm lòng cung kính. Thánh nhân thế gian chẳng nói đến sự lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, cũng tùy thuận tâm tình của thế tục mà làm theo. Nhưng vẫn ra rã về đạo thương dân yêu vật. Suy từ lòng nhân yêu thương loài vật của thánh nhân, đủ biết sự vô nghĩa của việc dùng thịt nhằm biểu lộ lòng thành, lòng hiếu thảo hay lòng cung kính, để biểu thị tấm lòng thành, hiếu thảo, cung kính của ta. Hãy nên dùng những món hết sức nhân từ, tươi tắn, thanh tịnh thì mới nên. Sao lại dùng những con vật hết sức ô uế như heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân? Chúng đang sống sợn sơ lại đem giết chết. Lúc những con vật ấy chết, nỗi đau đớn thảm khốc, lòng oán hận khó thể tuyên nói được. Người có lòng nhân sao nỡ giết những con vật ấy để biểu thị tấm lòng của chính mình ư? Hãy thử suy nghĩ xem, lòng thành kính ấy có phải là lòng thành kính thuận lý hay không, hay là lòng thành kính trái đức vậy? Người nhân cúng dỗ tổ tiên còn tìm thóc từ nơi người có lòng nhân, đây cầu bón thịt bị giết, bị chặt mà là thành kính hay sao? Do vậy, nói sát sanh để tế trời đất chính là trái nghịch đức hiếu sanh của trời đất thiên thần, địa kỳ, há coi những con vật ô uế ấy là thơm sạch mà hâm hưởng hay sao? Hầm những kẻ cúng tế chỉ là muốn mượn cớ đó để ăn những thứ đồ cúng đấy thôi. Đối với chuyện cúng tế tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đại đàn khách khứa, hãy nên nghĩ cách có ích cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa thì mới hợp lý. Nay dùng sát nghiệp cực thảm khốc để biểu thị tấm lòng hết sức thành kính của ta, khiến cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa đều phải mang lấy cái họa do sự giết chóc, thì tấm lòng thành kính ấy chính là họa hại, chứ chẳng phải là thành kính. Huống chi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, chẳng càng ra sức cứu vớt, lại ngược ngạo biểu thị lòng thành kính của ta bằng cách ra tay sát hại ư? Kinh Phạm Vọng dạy: nếu là Phật tử thì do lòng từ nên thực hiện chuyện phóng sanh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Ta đời đời không đúc nào chẳng được họ sanh ra. Vì thế, chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Giết để ăn thịt tức là giết cha mẹ ta vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói: do con người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, chết chết sống sống ăn nuốt lẫn nhau, do ác nghiệp cùng sanh đến hết đời vị lai. Ngươi thiếu mạng ta, ta trả nợ ngươi. Do nhân duyên ấy, trải trăm ngàn kiếp thường ở trong sanh tử. Phẩm Đoạn Thực Nhục, tức là bỏ ăn thịt, của Kinh Nhập Lăng Già dạy: hết thảy chúng sanh từ du thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng là cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân ái, tôi tớ, đổi sang kiếp khác lại mang những thân cầm thú, vân vân, sao lại giết chúng để ăn thịt? Người đời chỉ biết đời hiện tại, chẳng biết đến quá khứ, vị lai. Vì thế, giết thân chúng đó để no ứ bụng ta, coi đó là lẽ đương nhiên. Nếu biết đời đời kiếp kiếp phải đền trả lẫn nhau, cũng như ta và những con vật ấy là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau, sinh ra nhau là quản gia đối đầu của nhau, giết lẫn nhau, đừng nói chẳng dám tự ăn. Dù tế lễ trời đất, tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đại đàn khách khứa cũng chẳng dám dùng thịt. Bởi lẽ thịt là vật do tinh huyết tạo thành, nói trời đất thần thánh hưởng những thứ ấy khác gì du bán các ngài ăn thịt người. Cúng dỗ tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đại đàn khách khứa nào khác giết tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong quá khứ để cung phụng tổ tiên, cha mẹ, khách khứa trong hiện tại, lại còn khiến cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong hiện tại bao kiếp phải thường chịu quả báo giết hại ư? Chớ nói con người luân hồi thành súc vật là chuyện mờ mịt khó thể tra cứu, sự sách đã ghi chép nhiều không thể kể xiết, ngay cả những chuyện thấy nghe gần đây cũng chẳng ít gì. Vì thế đương nhiên phải tin tưởng sâu xa, đừng tạo sát nghiệp. Do đã tạo sát nghiệp, ắt sẽ phải chịu sát báo. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân thì chẳng gây nhân giết chóc, sẽ tự chẳng có sát báo. Sợ quả chỉ là uổng công kinh sợ, trọn chẳng có ích gì. Ông Châu Thiện Xương ở Dư Diêu từ sau khi quy y chẳng ăn đồ mặn, do năm sau nhằm đúng dịp ông phải lo điều cổ bàn cúng dỗ vị tổ đời thứ 29 là Liễu Am Công. Những vật phẩm để cúng từ trước đến giờ đều có lệ nhất định rồi, chẳng được thay đổi. Ông ta đã bàn bạc sẵn biện pháp với tộc thúc tổ, tức ông chú trong họ, là cụ Sở Thường. Cụ Thường là người thông suốt, hiểu lý, hết sức tán thành. Bèn vào ngày đông chí, tập hợp cả họ bàn bạc, kể từ năm sau trở đi, từ rày dỗ tổ nhất loạt dùng đồ chay, chẳng dùng cổ mạnh. Mọi người đều cùng chấp nhận, vĩnh viễn lấy đó làm lệ nhất định. Kỵ tôi viết lời tựa để con cháu đời sau và những người thấy nghe ai nấy đều hành lòng hiếu chân chánh. Do vậy bèn nói đại lược nguyên do như thế đó. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển 2, Như Hòa Chuyện Ngữ. Hai, lời tựa quyên mộ tu bổ xây dựng ao phóng sanh chùa Đại Phật ở Tân Sương. Nho thì lấy trung hậu khoan thứ, thương yêu người và vật như ruột thịt, như chính mình, làm trách nhiệm. Ác phải coi người khác cho đến loài vật đều như chính bản thân mình thì mới là người học đạo thật sự. Họ thích lấy từ bi tế độ làm trọng, vì vậy thương xót các loài vật đều có Phật tánh, muốn thực hiện sự cứu giúp. Hiềm rằng người đời sát sanh ăn thịt đã thành thói quen, chẳng biết như vậy là sai, đến nỗi đời đời kiếp kiếp lần lượt giết lẫn nhau, trọn chẳng khi nào ngơi, chẳng đáng buồn ư? Phải biết con người và loài vật cùng ban cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này, cùng sống trong vòng trời đất. Chỉ vì đây kia kiếp trước tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình dáng thể chất lanh lợi ngu xuẩn sai khác, kỵ mình mạnh lấn áp kẻ yếu, ăn thịt chúng đó để no bụng mình, khoái lòng sướng ý, cho là có phước báo. Chẳng biết một khi phước lực vừa hết, nghiệp báo hiện tiền, đọa trong dị loại. Lúc bị người ta giết hại, thân không chống lại được, miệng không nói được, trong tâm lo sợ đau khổ, mới biết chuyện ăn thịt là tội lỗi lớn. Người ăn thịt quả thật là la sát, dù có muốn chẳng bị người khác giết ăn thịt cũng không thể được. Do vậy kinh Lăng Nghiêm dạy: do người ăn thịt dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 loài chúng sanh chết chết sống sống ăn nuốt lẫn nhau, do ác nghiệp cùng sanh ra cho đến tận đời vị lai. Huống chi từ nhiều kiếp đến nay lại sanh ra nhau, ta không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào khiến chúng nó chịu nỗi đau cùng cực, bị dao chặt xẻ để cho ta hưởng vị ngon nơi lưỡi miệng ư? Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn quở trách thói ăn thịt nhiều lần. Có câu: hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sanh tử chẳng ngơi, không ai chẳng từng là cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến là bằng hữu, người thân ái, tôi tớ, qua đời khác bèn mang thân chim, thú, vân vân, sao lại bắt lấy chúng để ăn thịt? Phạm những người sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ác sẽ run rẩy, kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật. dùng tân xương, có quả núi tên là Thạch Thành. Trên núi đục cái khám và tượng Di Lặc to cả trăm thước, do ba vị sư là Tăng Hộ, Tăng Thục đời Tề và Tăng Hữu đời Lương tạo dựng. Tướng hảo trang nghiêm, đẹp đẽ không thể sánh tày. Chùa nơi ấy là Tây Môn của Thiên Thai. Trí Giả đại sư nhập diệt tại đó, có lẽ muốn ngụ ý trước là kế tục Linh Sơn, sau là phụ trợ Hội Long Hoa. Suốt cả đời đại sư tùy cơ thuyết pháp, ngày đặc biệt chú trọng phóng sanh. Do dân dùng Thiên Thai đa số theo nghề đánh cá để cứu vớt, ngài mua một chỗ đánh cá biến thành ao phóng sanh, lại còn giảng cho ngư dân nghe kinh Kim Quang Minh. Ngư dân nghe pháp đều hiếu sanh, bỏ giết chóc, ai nấy đều bỏ đăng đó trên sông ngòi. Cả 63 chỗ rộng đến hơn 300 dặm đều biến thành ao phóng sanh. Những ai đánh bắt trộm bèn lập tức mắc họa. Đến đời Đường vẫn y như vậy, nhưng lâu ngày người đã khuất pháp tàn, lệnh cấm lỏng lẻo, đến nỗi cái ao ngoài chùa Đại Phật cũng trở thành chỗ đánh cá. Cư sĩ Mã Khế Từ ngưỡng mộ đức hạnh tốt đẹp, công huân thù thắng của các vị Tăng Hộ, Tăng Thục, Tăng Hữu, Trí Giả, muốn cho đồng nhân và hết thảy loài vật sống trên cạn, dưới nước, bay trên không đều được hưởng hết tuổi trời, cùng sanh về Cực Lạc, tương lai cùng được dự ba hội Long Hoa. Nên đặc biệt xin ban hành lệnh nghiêm cấm cho các linh đá ngõ hầu tồn tại vĩnh cửu. Nhưng ao đã lâu chưa vét, bùn lầy đầy ứ, lại còn phải dựng từng dây quanh bên ngoài để phòng kẻ bắt trộm, lại còn phải dựng cầu sửa đập, cất đình đắp đường, nào phải chỉ nhằm làm cho quang cảnh đẹp mắt, mà thật ra là muốn cho những người đến lễ Phật trông thấy cảnh sắc lòng vui thư thái. Trên là khế hợp tâm Phật, ngõ hầu tiêu trừ được thiên tai nhân họa mà không hay không biết. Nhưng do công trình rộng lớn, không thể không quyên mộ mười phương quan viên, thân sĩ, thương gia cùng hết thảy thiện tín, khẩn khoản mong mọi người phát lòng. Chúng sanh và Phật đồng thể, loài vật và ta chẳng hay, cùng bỏ ra tịnh tài khiến cho quang cảnh này được thành tựu, thì công đức ấy có cùng thọ lượng với mười phương hư không. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, Như Hòa Chuyển Ngữ. Mười ba, sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm. Kiên giết phóng sanh vì mặt sự thì nông cạn dễ thấy, nhưng vì mặt lý lại sâu xa khó hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ lý, dù có làm chuyện này trong tâm chắc chắn chẳng chí thành, thương xót thiết tha, phước điền lợi ích cũng do tâm lượng mà trở thành nhỏ nhoi, nông cạn. Nếu gặp phải kẻ vô tri ngăn trở phỉ báng, người phóng sanh sẽ bị kẻ đó xoay chuyển, khiến cho một dạ thiện tâm vì đó bị tiêu diệt chẳng còn. Do vậy, chẳng ngại lắm lời giải bày ý nghĩa, để những loài vật đều được gọi từ ân, loài người đều được dung bồi nền phước, ngõ hầu khẩn thiết động đến lòng nhân sâu xa. diệt được sát báo cho ta lẫn người, cùng đều được về cõi thọ, cùng vui tuổi trời. Đại nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương để vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát tam giới, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải chúng. May ra sẽ được người đọc chú ý vậy. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh sống trên đất hay dưới nước vốn quả thật chẳng hai, chẳng khác gì với tam thế chư Phật. Nhưng vì sức ác nghiệp đời trước chứng lấp nên diệu minh chẳng thể hiển hiện, trầm luân trong vị loại, đến nỗi sự hay biết hèn kém, ngoài trừ chuyện tìm cái ăn, tránh cái chết ra, trọn chẳng biết đến điều chi khác nữa. Chỉ như tấm gương đồng quý báu lớn đã bao kiếp bị bụi lấp, chẳng những không có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng của gương cũng chẳng thể hiển hiện được, khác gì phế vật, tức vật hư nát vô ích. Chợt gặp được người trí, biết là gương báo sẵn có, đủ vô biên quang minh chiếu trời soi đất, bèn ngày ngày chăm chú dồi mài, thoạt đầu bèn lộ chút chất gương, dần dần tỏa ra ánh sáng. Mài đến cùng cực thì ánh sáng chiếu trời soi đất bèn hiện hiện toàn thể, người du trí mới bèn quý trọng, xem là vật quý báu nhất. Phải biết ánh sáng ấy gương vốn sẵn tự có, nào phải do mài mà có. Tuy là tự sẵn có, nhưng nếu không có duyên dồi mài thì từ kiếp này sang kiếp khác cũng chẳng có ngày tỏa ra quang minh. Tâm tánh của hết thảy trời, người, chúng sanh, lục đạo đều giống như vậy. Do hoạt nghiệp từ du thủy đến nay che lấp, nên chẳng thể tỏ lộ diệu minh sẵn có, mê trái chân tánh, tạo nghiệp sanh tử. Đức Đại Giác Thế Tôn biết nhất niệm tâm tánh của các chúng sanh bằng giới chư Phật. Do vậy, đủ mọi phương tiện tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi loài đều tu đạo, giới, định, huệ, ngõ hầu, đoạn hoặc chứng chân, khôi phục cái mình sẵn có, trọn vẹn phước huệ để chứng pháp thân. Lời dạy người đời phát tâm từ bi, kiên giết, phóng sanh, ấy là gì? Ta và hết thảy chúng sanh đều ở trong luân hồi, từ du thị đến nay lần lượt sanh ra nhau, xoay dần giết lẫn nhau. Bọn họ cố nhiên là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái của ta, mà ta cũng là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái của mỗi một người trong bọn họ. Bọn họ nhiều phen do ác nghiệp lực mà sanh trong loài người hoặc sanh trong dị loài, bị ta giết chóc. Ta cũng nhiều phen do ác nghiệp lực mà sanh trong loài người hoặc sanh trong dị loài, bị họ giết chóc. Để bao kiếp lâu xa, sanh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn không ngơi ngớt. Phàm phu không biết, Như Lai thấy thấu suốt. Hễ không nghĩ thì thôi, nếu nghĩ đến, ắt khôn ngăn hổ thẹn, thương xót. Nay ta may nhờ phước thiện đời trước, sanh trong loài người, cố nhiên nên cởi gỡ mối oán kết, kiên giết, phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng đều được an ổn, tại vì họ niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến cho họ được độ thoát. Nếu họ nghiệp nặng chưa thể vãng sanh ngay, ta bèn nhờ vào công đức từ thiện này quyết cầu lâm chung vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh, ắt sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Và nữa, yêu thương loài vật, phóng sanh thì bậc cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện này. Vì thế, Kinh Thư có đoạn văn chim, thú, cá, ba ba đều được sống yên vui. Văn dương ân trạch thấm đến xương khô, huống chi loài vật có tri giác như vạn tử thả chim cưu, tự sản nuôi cá, tùy hầu giúp rắn, dương bảo cứu chim sẻ. Đấy là tâm thánh hiền cùng dùng lòng nhân đối đãi với loài vật. Dẫu họ không biết đến những nghĩa lý, những loài có tri giác, có cử động đều có Phật tánh, lần lượt thăng lên, đọa xuống, làm kẻ oán người thân lẫn nhau, và tương lai quyết định thành Phật. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, thì nhân quả ba đời và lý, chúng sanh, Phật, tâm, ba thứ bình đẳng không hai, sáng lòa trên thế gian. Phàm là bậc đại thánh, đại hiền, không ai chẳng kiên giết, phóng sanh nhằm giảng hồi sát kiếp để dung bồi quả phước, làm nền tảng để dứt nạn binh đao, vui hưởng tuổi trời. Cổ nhân nói: dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán dạ thanh. Tạm dịch: muốn biết đao binh trong cõi thế, hãy nghe lò mổ giữa đêm thanh. Lại nói: muốn cho thế gian không còn nạn đao binh, thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Do vậy, biết rằng kiên giết phóng sanh chính là khuôn mẫu tốt đẹp để nhổ rễ lấp nguồn tai nạn cứu đời. Vì thế, Trí Giả đại sư đời Trần mua hơn 60 chỗ ở Lâm Hải, Giang, Hổ, Khê, Lương, cả hơn 400 dặm làm ao phóng sanh, xin sắc chỉ lập bia cấm ngặt đánh cá, kẻ nào bắt trộm làm càn sẽ bị mắc dạ. Đỉnh niên hiệu Trinh Quán đời Đường, tức triều vua Đường Thái Tông, vẫn còn như thế. Đến năm Càn Nguyên thứ hai đời Đường Túc Tông, năm 759, vua Hạ Chiếu truyền các châu trong thiên hạ lập ao phóng sanh, sai Nhan Chân Khanh soạn bài văn bia và viết bằng bút son. Trong ấy có câu: đức vua ta lấy cả thiên hạ làm ao, hết thảy các loài trong toàn cõi đều nhờ phước nương sức Đà La Ni gia trì, càng bờ mé phiền não sanh tử, suy đến tận ngàn xưa chưa hề phản phức giống được như vậy. Năm Thiên Hỷ Nguyên Niên, tức năm 1017, đời Tống Chân Tông, Hạ Chiếu truyền thiên hạ lập ao phóng sanh. Tây Hồ ở Hàng Châu cũng trở thành ao phóng sanh của vua Tống. Đời Minh, đại sư Liên Trì lập ao phóng sanh ở hai nơi là Thượng Phương và Trường Thọ. Bài giới sát phóng sanh văn của ngài lưu truyền khắp thiên hạ. Cho đến nay đã hơn 300 năm, những người thông hiểu trong hàng tăng tục đều ngưỡng mộ cao phong. Từ bi cứu tế loài vật không thể tính kể. Nếu như có kẻ nói người quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không chu cấp lại gấp rút lo lắng cho loài dị loại chẳng liên quan gì đến ta, đây chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nặng nhẹ đó ư? Đáp: ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau, nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại. Ta cho thiện nghiệp may được thân người, nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết đao binh, đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình, huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình, kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ oan quả cô độc bần cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực chu cấp cho họ, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người oan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói, loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sinh mạng mọi loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, tức là thả, trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy, thành ra không phóng sanh mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước khỏi bị giết chóc. Huống chi là phải vì có một người, là vì hiện tại, vị lai. Hết thảy đồng nhân đoạn trừ cái nhân của oan quả cô độc, hoạn nạn bần cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đấy chính là làm chuyện chu cấp, cứu tế sẵn để đời đời kiếp kiếp trong vị lai mãi mãi chẳng bị những đội khổ oan quả cô độc vân vân, hưởng trụ dài lâu những niềm vui sống lâu giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là toàn nước được hưởng phước ư? Há có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật? Điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy. Phía ngoài chùa Cực Lạc ở Nam Tầm từ trước đã có ao phóng sanh, nhưng do bờ vách chưa xây nên bị sụp lở, để thêm nhiều năm chưa được khơi vét bùn lầy đầy ứ. Thường có những người lành phải ra sông phóng sanh, dù phát thiện tâm nhưng sanh vật khó được hưởng lợi ích. Sáng vừa được thả, chiều lại bị bắt, quá nữa là như vậy. Nếu gần sông to thì dĩ nhiên nên thả xuống sông, nơi sông nhỏ trọn chớ nên thả xuống. Diên Lâm đại sư lòng bất nhẫn, muốn đào sâu ao đó, phía ngoài đắp tường dây bọc bảo vệ để có chỗ phóng sanh, mà kẻ bắt cá trộm cũng không làm gì được. Ý ấy cũng rất tốt lành, nhưng chưa tiến hành. Đến khi Giác Tam đại sư từ Phổ Đà đến đó, vừa trông thấy liền hợp ý trở về chùa bàn bạc chuyện ấy. Nhưng tôi đã buông xuống dạng duyên, chuyên tu tình nghiệp rồi nên không thể cán đáng việc ấy. Thì Giác Tam kế thừa đầu mối cũ, muốn sự ấy chóng thành, nhưng công trình rộng lớn, sức một mình sư khó thể thành tựu. Tính quyên mộ thiện tính toàn trấn, cùng giúp cho việc thù thắng, xin tôi viết lời tựa. Phần sau lượt đi.